Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, lẫn vào rất thoải mái. Chương 749, lẫn vào rất thoải mái. Phương Bình cùng Cơ Giao nói một trận, bỗng nhiên hô, người tới, ngoặc kép, rất nhanh, xung quanh tới mấy vị võ giả. Phương Bình nhìn thoáng qua. Đều là từ Phong Vương phủ mang tới. Phương Bình trầm giọng nói, bản thống lĩnh nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề, nếu như Phương Bình biết chúng ta vây giết bằng hữu của hắn, rất có thể sẽ thừa cơ lẫn vào vương chiến chi địa. Mấy người các ngươi, bây giờ lập tức đi lối vào, bất kỳ người nào không cho phép xuất nhập, thà giết lầm chớ không tha lầm, vô luận là muốn đi vẫn là tiến đến, toàn diện đánh giết, nhớ kỹ, bất kỳ người nào, thống lĩnh vực, cái này người tiến vào đều tiến đến, cái này đi ra người đều đi ra, hiện tại mặc kệ là tiến là ra, đều không phải là chúng ta người. Phương Bình rất biết ngụy trang, mặc kệ ra vào chính là ai, trừ phi ta cùng Cơ Giao đồng thời hiện thân, nếu không trực tiếp đánh giết, ngoặc kép. Điện hạ, chấm ngoặc kép, mấy vị thống lĩnh mặt lộ vẻ do dự, toàn bộ đánh giết, vậy nếu là bên ngoài có vương đình người tiến vào, Phương Bình lạnh lùng nói, làm sao, bản thống lĩnh mệnh lệnh, đã không dùng được rồi, ngoặc kép, không dám, ngoặc kép, bên người một vị thất phẩm đỉnh phong võ giả vội vàng nói, điện hạ, vậy nếu như vương đình có tình báo đưa vào, chấm ngoặc kép, Phương Bình quát lên, ngớ ngẩn, bây giờ vương chiến chi địa, chúng ta mấy trăm người tại cái này, vương đình còn có cái gì tình báo muốn đưa nhập, phàm là hiện tại tiến đến vương đình bên trong người, rất có thể đều là Phương Bình ngụy trang mà đến, nhớ kỹ ta, toàn bộ đánh chết tại chỗ, dù là giết nhầm, hết thảy tự có bản thống lĩnh gánh chịu. Còn chưa tới phiên các ngươi đến chất vấn. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, mấy người vội vàng trả lời. Phương Bình quát, nhanh đi, cáo chi cửa vào những người khác. Nếu như bị Phương Bình lẫn vào các ngươi trong đó, các ngươi chết thì đã chết. Bản thống lĩnh xảy ra chuyện, cả nhà các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, mấy người vội vàng ứng thanh. Phương Bình lại nhìn về phía Cơ Giao nói, Cơ Giao, người bên này cũng đi hai người, nhớ kỹ ta, bất kể là ai, đều giết, có người dám can đảm hạ thủ lưu tình, để cho địch nhân chạy, hừ, ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, Cơ Giao cũng không nói thêm cái gì, quát khẽ nói, đi, xem trọng cửa vào, nhớ kỹ. Không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, thiên mệnh vương đình bên này, cũng có mấy người ứng thanh. Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao đạt thành nhất trí. Kia tại thất phẩm vực liền không có bất luận kẻ nào chất vấn chỗ trống. Dù là cái khác chân vương hậu duệ cũng không được. Rất nhanh, một nhóm 5 người rời đi đội ngũ hàng ngũ, tiến về lối vào. Cơ Giao chờ bọn hắn đi, nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình truyền âm nói, phòng ngừa có người chạy, thông báo tin tức, vậy sẽ rất phiền phức. Ngoặc kép, Cơ Giao hừ nhẹ nói, bản cung không cần ngươi dạy. Ngoặc kép, Phương Bình thầm mắng, hừ cái gì hừ, ngươi chính là cái kẻ ngu. Lão tử là sợ người bên ngoài biết tin tức, tiến đến thông báo. Việc này không thể không phòng. Bất quá thất phẩm vực người, đại bộ phận đều bị bọn hắn mang vào. Bây giờ có thể người tiến vào ít, có hay không cũng khó nói. Riêng lẻ vài người tiến đến báo tin, chờ chết đi, lối vào còn có hơn mấy chục người đâu. Phương Bình bốn phía quan sát một trận, tiếp tục truyền âm nói, người bên này người, tất cả đều có thể tin. Ngoặc kép, Cơ Giao quét một vòng, rất nhanh nói, có mấy người là Bách Sơn Việt dưới trướng, tìm một cơ hội, chia ra hành động, giải quyết những người này. Cơ Giao, đừng nói cho ta, ngươi ngay cả điểm ấy đều làm không được. Ngoặc kép, Cơ Dao cau mày nói, trực tiếp để chúng ta người vây giết bọn hắn chính là... Chấm ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ nói, ngu xuẩn, ai biết bọn hắn có hay không tại bên người chúng ta xếp vào ám tử. Trước muốn ẩn nấp, để phòng vây giết Bách Sơn Việt bọn hắn thời điểm tin tức tiết lộ. Chờ thật động thủ, riêng lẻ vài người cho dù là ám tử, cũng vô pháp thay đổi thế cục. Cơ Dao, người càng ngày càng khiến ta thất vọng. Ngoặc kép, Cơ Dao hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Chính mình là muốn chướng điểm trí nhớ. Những này âm hiểm tiểu nhân, hoàn toàn chính xác so với nàng tính toán càng nhiều. Hiện tại bại lộ, một khi có ám tử không có bị thanh trừ, đến lúc đó hoàn toàn chính xác sẽ rất phiền phức. Cơ Dao không nói lời nào. Phương Bình lại nói, Hổ Phong tin được sao? Cần chém giết sao? Ngoặc kép, Thiên Mệnh Vương Đình bên này, lần này tổng cộng tới 4 vị chân vương hậu duệ. Cơ Dao, Huyền Chân, Bách Sơn Việt, Hổ Vương hậu duệ Hổ Phong. Hổ Phong cũng mới thất phẩm đỉnh phong, lần này cùng Cơ Dao cùng một chỗ hành động. Cơ Dao nhìn thoáng qua cách đó không xa Hổ Phong, truyền âm ngữ khí có chút phức tạp. Hổ Phong là Hổ Vương gia gia hậu duệ. Hổ Vương gia gia đối với ta rất tốt. Chấm ngoặc kép, do dự một chút, Cơ Dao bỗng nhiên nói, cùng một chỗ giết. Ngoặc kép, nhiều người, tin tức kia tiết lộ phong hiểm liền lớn. Hổ Phong chết rồi, người khác chỉ sợ sẽ không tin tưởng là nàng ra tay. Bởi vì Hổ Vương là đứng tại Mệnh Vương bên này. Ngày xưa, tại Vương Chiến chi địa ra ngoài, cũng là Hổ Vương hộ đạo đưa nàng trở về. Tại Tử Cấm địa quật bên ngoài, cũng là Hổ Vương vì nàng hộ đạo. Cơ Gia cùng Hổ Gia, cũng là liên minh cái chủng loại kia. Hổ Phong chết tại cái này, không ai sẽ tin tưởng là Cơ Dao hạ thủ, bởi vì nàng không có lý do làm như thế. Phương Bình không khỏi nhìn nàng một cái, nữ nhân này, học thật nhanh a, ta liền làm cái đầu, người cái này học được xử lý người một nhà vu oan người khác. Rất máu lạnh, bất quá lão tử thích. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cười lạnh, Hổ Phong, có lẽ chính mình phải nghĩ biện pháp lưu lại. Hổ Phong rất tín nhiệm Cơ Dao, có thể hắn tín nhiệm người, ái mộ người, bỗng nhiên phản bội hắn, muốn giết hắn. Có thể nghĩ, khi đó Hổ Phong là như thế nào điên cuồng cùng phẫn hận. Một khi ra Vương Chiến chi địa, Hổ Phong có lẽ sẽ phát cuồng. Càng là yêu nàng, càng là muốn trả thù. Đến lúc đó, Hổ Vương có lẽ sẽ cùng Cơ Gia triệt để trở mặt. Mà Hổ Vương hậu duệ nói ra một số việc, cái này so từ những người khác trong miệng nói ra muốn càng có sức thuyết phục. Thiên Mệnh Vương Đình cũng nên loạn một chút. Không phải chuyện gì đều có thể lẫn vào. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cười lạnh. Tinh thần lực lần nữa truyền âm nói. Kia phải chờ tới cuối cùng. Hổ Phong hiện tại chết rồi. Sẽ cho người hoài nghi. Dứt lời, Phương Bình bỗng nhiên cười truyền âm nói. Có lẽ, xử lý Phượng Tước mới càng tốt hơn. Ngoặc kép. Cơ Dao sắc mặt biến hóa, nhìn xem hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Hồi lâu, khẽ nói, không cần. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Một bên, Cơ Dao nhíu mày, sắc mặt càng thêm thanh lãnh. Lần này, hợp tác với Phong Diệt Sinh, đến cùng là tốt là xấu. Có lẽ... chính mình cuối cùng hẳn là ngay cả Phong Diệt Sinh cùng một chỗ giết. Toàn quân bị diệt, có thể Phong Diệt Sinh tất nhiên dám nhắc tới những này. Có lẽ có ám thủ, cùng Phong gia hợp tác, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Cơ Dao thầm nghĩ, không nói gì thêm, mà Phương Bình thì là tiếp tục tìm cơ hội, tiếp tục dò xét yêu thú xào huyệt, dò xét một trận. Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía trước, lông mày khẽ nhúc nhích. Không chỉ Phương Bình, Cơ Dao cũng bỗng nhiên nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, giống như có chút dị thường. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, chậm rãi nói, yêu thú khí tức rất nồng nặc, rất hỗn loạn, tiền phương có không ít yêu thú. Cơ Dao nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, người bất diệt thần cũng không yếu. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh bất quá mới vừa vào thống lĩnh cao đoạn mà thôi. Thế mà so mấy vị thống lĩnh đỉnh phong võ giả phát hiện ra trước dị thường. Cơ Dao có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy lại hiểu được. Phong Diệt Sinh tự nhiên là có nắm chắc, bằng không, hắn cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy. Phương Bình không có quản nhiều như vậy. Quát, người tới, đi tiền phương dò xét một phen. Gặp được hỗn loạn yêu tộc, ngoặc kép, gặp không ít người muốn đi. Phương Bình quát, đi 3-5 người liền có thể, không nên bị quấy nhiễu được. Ngoặc kép, rất nhanh, 4 vị võ giả thẳng đến tiền phương mà đi. Phương Bình thì là dừng bước, lần nữa quát, đám người khác đợi tin tức, không cần loạn trận cước. Ngoặc kép, gặp Phương Bình an bài rõ ràng. Cơ Dao cũng không để ý tới nữa. Đám người chờ đợi. Một lát sau, Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Có nhân loại khí cơ. Lão Vương bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh. Tinh thần lực của hắn tại những người này ở trong hẳn là mạnh nhất. Cũng là cái thứ nhất phát hiện. Thẳng đến một lát sau, vừa mới đi dò xét mấy người. Ở phía xa bỗng nhiên có người cao giọng quát. Điện hạ, yêu thú đột kích, phục sinh võ giả dẫn tới. Ngoặc kép, đáng chết. Ngoặc kép, Phương Bình mắng to một tiếng. Chợt quát lên, nhanh, đừng để bọn hắn chạy. Giết, ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, mang theo đám người cấp tốc hướng nơi xa đánh tới. Lúc này, tất cả mọi người cảm ứng được. Nơi xa. 4 phương 8 hướng đều có phục sinh võ giả khí tức, mà lại đều mang một đám yêu thú cùng một chỗ hướng bọn họ bên này xông trận. Điện hạ, yêu thú rất nhiều, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, giết bọn hắn, không cho phép thả chạy bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, Phương Bình gầm thét một tiếng, tiếp lấy đã thấy trong đám người Vương Kim Dương, chợt quát lên, đến một đội người. Cùng ta truy, ngoặc kép, nói, tiện tay một chỉ, Hoa Vũ trước đó giao cho hắn người bên trong, có 4-5 người đều ở chỗ này, nhìn thấy Phong Diệt Sinh chỉ đến, cũng không do dự, cấp tốc đi theo Phương Bình cùng một chỗ hướng phương xa đánh tới. Phương Bình một bên ngự không, một bên quát to, lưu một nửa người ngăn cản yêu tộc, những người khác chia 4 đội. Vây giết bọn hắn, ngoặc kép, nhanh, ngoặc kép, Phương Bình hét lớn, tiếp lấy nhìn về phía đã hướng một bên thoát đi Vương Kim Dương. Bảo Hống nói, Vương Kim Dương, hôm nay là tử kỳ của ngươi, đừng hòng chạy, ngoặc kép, Phương Bình tốc độ cực nhanh, mang theo có chừng 10 người tả hữu, cấp tốc hướng Vương Kim Dương đánh tới. Trong đám người, có người quát. Điện hạ, cẩn thận cạm bẫy, ngoặc kép, ngậm miệng, dựa theo ta nói làm. Nhanh, ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng quát lớn, đã dẫn người rời đi đại bộ đội. Lưu tại nguyên địa Cơ Dao nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút 4 phía. Bỗng nhiên quát, người tới, cùng bản cung cùng một chỗ truy sát tên kia. Ngoặc kép, nói, Cơ Dao một chỉ thực lực. Yếu nhất Tần Phượng Thanh, đón lấy, đối Hổ Phong quát, Hổ Phong, người dẫn người đuổi theo giết cái kia Lý Hàn Tùng. Ngoặc kép, Hổ Phong cũng không do dự, vội vàng mang theo không ít người hướng Lý Hàn Tùng đuổi tới. Một bên khác, một vị thất phẩm đỉnh phong võ giả, cũng mang theo không ít người hướng Diêu Thành Quân đuổi theo. Những người còn lại, thì là cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng hội tụ tới yêu thú đánh tới. Vương Kim Dương, đừng hòng chạy, ngoặc kép, Phương Bình tốc độ bộc phát, điên cuồng mà phẫn nộ quát, dừng lại cho ta, ngoặc kép, bằng không, bản thống lĩnh giết người tiểu tình nhân, ngoặc kép, tiền phương, chính cắm đầu phi nước đại vương Kim Dương, bước chân trì trệ, mẹ nó, ta đi, Phong Diệt Sinh, Phương Bình, Lão Vương đều sợ ngây người. Lão tử cho là ngươi trà trộn vào đến, cũng chính là cái đại đầu binh, ngươi thế mà hỗn thành lão đại rồi. Lúc này, Phương Bình phảng phất tùy ý quát mắng, tiếp tục nổi giận mắng, không chỉ tình nhân của ngươi, giết sạch cả nhà ngươi, ngươi còn muốn chạy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, nhanh, bao vây hắn, ngoặc kép, Phương Bình một bên chửi rủa, một bên an bài, bên người đám người kỳ thật đều có chút nhức đầu. Điện hạ truy sát liền truy sát, nói nhiều như vậy làm cái gì? Bất quá lúc này đám người cũng không lo được rất nhiều. Nhào nhào hướng Vương Kim Dương đuổi tới, từ tứ phía bọc đánh, chuẩn bị vây giết Vương Kim Dương. Phương Bình tốc độ lại tăng 3 phần, vượt qua đám người, tinh thần lực cấp tốc tràn lan. Truyền âm nói, nhanh, tìm điểm ẩn núp địa phương, để bọn hắn bao vây ngươi. Cùng lúc làm sạch, ngoặc kép, Lão Vương cũng không trả lời. Tinh thần lực của hắn không có Phương Bình mạnh, truyền âm dễ dàng xảy ra vấn đề. Phương Bình bên này truyền âm, hắn cũng coi như xác định Phương Bình thân phận. Trong lòng thầm mắng một tiếng, chờ xem, hỗn đản này ra hỏa, vừa mới cố ý, cái gì tiểu tình nhân, không nghĩ tới a, ngoặc kép, nghĩ thì nghĩ, Lão Vương vẫn là cảm khái không thôi, ta đều không nghĩ tới ngươi hỗn thành thất phẩm vực lão đại rồi. Lão đại là gian tế, địa quật những người này bất tử cũng khó khăn, liền nhìn chết bao nhiêu. Vương Kim Dương tiếp tục chạy như điên, chuyên môn tìm tầm mắt không chống trải địa phương chạy, khoảng cách trước đó đại bộ đội phương hướng càng ngày càng xa. Phương Bình bên người, giờ phút này còn có mấy vị võ giả hộ vệ lấy Phương Bình. Rất nhanh có người trầm giọng nói, điện hạ, hắn giống như đang cố ý dẫn dụ chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình nổi giận nói, lá gan đều hù phá sao? Bản thống lĩnh còn có chân vương phân thân mang theo, hắn cho dù có thần tướng cảnh võ giả giấu ở cái này, cũng là đường chết một đầu. Ngoặc kép, thế nhưng là, bọn hắn có chân vương bản nguyên khí, điện hạ, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, không ở trên người hắn, ngươi cho rằng bản thống lĩnh không phát hiện được chân vương bản nguyên. Tại cái kia áo giáp võ giả trên thân, ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền không cần thiết do dự. Cũng thế, Phong Diệt Sinh cũng sẽ không chính mình muốn chết. Khó trách không hề cố kỵ. Tiến quân thần tốc, đám người không do dự nữa. Tốc độ lại nhanh 3 phần. Có lẽ là Vương Kim Dương hãm lại tốc độ. Có lẽ là mọi người tốc độ thật nhanh. Một lát sau, từ cánh bọc đánh mấy vị thất phẩm võ giả, ngăn chặn Vương Kim Dương đường đi. Giờ phút này, đám người đã đến một cái sơn cốc nhỏ khu vực. Vương Kim Dương bỗng nhiên dừng bước. Quát, đừng động thủ. Phong Diệt Sinh, thả ta rời đi. Ta cho ngươi biết Phương Bình tình báo. Ngoặc kép, Phương Bình vung tay lên, ra hiệu đám người vây quanh Vương Kim Dương. Một bên tới gần, một bên cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Vương Kim Dương, lần này ngươi hẳn phải chết. Bất quá ngươi nếu là có trọng yếu tình báo, bản thống lĩnh có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, điện hạ, phục sinh võ giả giảo hoạt đa dạng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, trầm giọng nói, bản thống lĩnh tự có so đo. Ngoặc kép, bên người mấy người bất đắc dĩ, bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình trong tay xuất hiện một mảnh lá phong, mấy người lần nữa nhẹ nhàng thở ra, có chuẩn bị liền tốt, liền sợ điện hạ dưới sự khinh thường bị người đánh lén. Phương Bình một bên tới gần, một bên truyền âm cho những người khác nói, trước đừng động thủ, vây quanh hắn, đừng cho hắn chạy, Ngoặc kép, đám người nhao nhao hướng Vương Kim Dương tới gần. Phương Bình nhìn lướt qua, lần nữa truyền âm nói: "Cận thân, hỗn đàn, lưu lại như thế đại không khe hở, để hắn chạy sao?" Ngoặc kép, theo tới người nhao nhao cầm trong tay thần binh, cảnh giác vạn phần, bắt đầu tới gần Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cười nói: "Không cần như thế, tất nhiên bị bao vây, vậy ta cũng nghĩ cầu sống, sẽ không lại xuất thủ." Phương Bình cười nhạo nói: "Tin rằng ngươi cũng chạy không được." Vương Kim Dương: "Không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy, tùy tiện rơi vào chúng ta trong tay." Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nói: "Ta là rất ngu xuẩn, bất quá Phương Bình càng ngu xuẩn. Kỳ thật Phương Bình không biết, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, muốn giết hắn." "Đúng, giết hắn, các ngươi địa quật hứa hẹn ban thưởng còn gì nữa không?" Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói: "Đương nhiên là có, bất quá chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết Phương Bình." Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng cười nói: "Vì sao không thể? Phương Bình đừng nhìn thực lực so với ta mạnh hơn, kỳ thật làm người rất ngu, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay." Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, một bên tới gần, vừa mắng: "Phương Bình chỉ có ta có thể giết, ngươi còn không có tư cách này." Nói Phương Bình ngu xuẩn, ngươi so với hắn càng ngu. Ngoặc kép, ta không có hắn ngu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh mấy người đều nhanh hỏng mất. Điện hạ điên rồi đi. Người đều vây quanh, nếu không bắt, nếu không xử lý, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đang làm cái gì? Phương Bình cùng Lão Vương mắng nhau một trận, bỗng nhiên quát: "Bắt hắn lại, Vương Kim Dương, ngươi dám phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ." Ngoặc kép, Vương Kim Dương lười biếng nói: "Không phản kháng." Ngoặc kép, đám người lần nữa ngốc trệ, nhẹ nhàng như vậy, mặc dù như thế, những người này cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhao nhao hướng Vương Kim Dương đánh tới. Những người này giờ phút này đều đã cực kỳ cao Vương Kim Dương, đang chuẩn bị bắt người. Sau một khắc, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, trong lòng mọi người giật mình, liền nghe đến hắc ám bên trong Phương Bình quát: "Mau tới ta bên này tập hợp." Ngoặc kép, sau một khắc, đám người nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới tập hợp. Một vị thất phẩm đỉnh phong võ giả vừa đuổi tới Phương Bình bên người, chạm mặt tới chính là một thanh kim sắc đại đao. Phốc phốc, ngoặc kép, đại đao lóe lên một cái rồi biến mất, người này đầu rớt xuống đất. Dù là đến lúc này, vẫn là đầy mắt hoảng sợ cùng khó có thể tin. "Điện hạ, giết hắn, hắn nhưng là phong vương nhất hệ người." Phương Bình nhất đao chạm giết người này, cấp tốc xuất thủ. Hắc ám bên trong, không ít người còn có chút chân tay luống cuống, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhao nhao hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình một bên chém giết bọn hắn, một bên cười nói: "Lão Vương, ngươi diễn kịch bản sự thật kém." Ngoặc kép, bên cạnh, Vương Kim Dương xem kịch giống như nhìn xem hắn giết người, tức giận nói: "Xéo đi. Sớm biết ngươi lẫn vào như thế thoải mái, chúng ta liền không ở chỗ này chịu khổ." Ngoặc kép, khụ khụ, không tính là thoải mái. "Đừng nói nữa, các ngươi lại không làm chút động tĩnh ra, ta đều sắp bị lưu lại." "Đáng chết." Ngoặc kép, "Hắn là Phương Bình." Ngoặc kép, cho đến lúc này mới có người phản ứng lại, lập tức hoảng sợ giận mắng: "Phương Bình, Phong Diệt Sinh là Phương Bình." Phương Bình lần nữa một đao đem vị kia gọi lớn tiếng nhất thất phẩm trung đoạn võ giả đầu chặt xuống. Chém xong hùng hùng hổ hổ nói: "Ngậm miệng, thanh âm như thế lớn, lộ ra ngươi rất nghiêu. Lão tử chính là Phong Diệt Sinh. Phong Vương Phủ đã sớm cùng phục sinh võ giả đạt thành hiệp nghị. Biết cái rắm gì?" Ngoặc kép, lời này so Phương Bình nói hắn là Phương Bình còn muốn cho người kinh dị. Trong chớp nhoáng này công phu, còn lại mấy người cảm giác chính mình tam quan đều muốn sụp đổ. Đến cùng cái gì là thật? Cái gì là giả? Một bên, Vương Kim Dương kia là triệt để im lặng. Gia hỏa này ác thú vị vẫn không thay đổi. Dù là đến chết, cũng phải làm cho người chết không cam tâm. Mỗi lần lắc lư người chết, người lương tâm liền sẽ không bất an sao? Phương Bình cũng không quan tâm cái này. Vương Kim Dương nhìn hắn chém dưa thái rau giống như giết người. Cảm khái nói, ngươi cái nhà này thật tốt dùng, tiến đến liền chạy không được. Ngươi giết thất phẩm, so cửu phẩm giết thất phẩm đều nhẹ nhõm. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, xài nhiều như vậy bất diệt vật chất, ngươi cho rằng không tốt. Ngoặc kép, Phương Bình đang khi nói chuyện, trên thân kim mang lấp lóe. Một trận vang lên ầm ầm, Phương Bình kim quang chấn động một cái, im lặng nói, tự bảo chơi rất vui sao? Ngoặc kép, thời gian nói mấy câu, hơn 10 vị thất phẩm võ giả đã toàn bộ bị hắn chém giết. Phương Bình tiện tay một chiêu, tiếp lấy hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, để bọn hắn không muốn thu hồi thần binh, mấy tên hỗn đản này. Thế mà còn lấy đi 2 thanh thần binh, giết 12 người, thế mà liền 10 chuôi. Cố ý à, ngoặc kép, Vương Kim Dương đã triệt để không nói gì. Một cái chớp mắt, 2 người xuất hiện ở Hoàng Kim ngoài phòng. Phương Bình cảm ứng một chút, cười nói, đằng sau có người đuổi tới. Chết nhiều người như vậy, tiếp xuống hí không tốt diễn. Nhớ kỹ, lại đến 1-2 lần là được rồi. Đừng lại đến nhiều, ta đằng sau còn có một trận vở kịch, người không thể hiện tại cũng giết. Phương Bình nói, cấp tốc nói, tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến phát sinh, mấy người các ngươi tốt nhất trước tránh một chút. Đại chiến đến cuối cùng, ngươi hoặc là đầu sát, giả dạng làm ta, lộ mặt, nhớ kỹ, phải chờ ta cùng cơ giao giao thủ, các ngươi lại lộ diện. Có mấy cái nhân chứng tại tốt nhất, chứng minh Phương Bình ngay tại trong các ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương cấp tốc nói, ngươi muốn bại lộ thân phận, vậy sao ngươi rời đi? Ngoặc kép, các ngươi giúp ta tìm áo lót, nhìn xem bên này có hay không nhân loại võ giả tử vong. Tìm được, thân phận ta mượn dùng một chút. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Phương Bình cảm ứng được hậu phương đã không ít người tới gần. Lần nữa cấp tốc nói, trong các ngươi, tốt nhất có một người đi ra ngoài trước, giúp ta dò xét một chút tình huống. Các ngươi cũng nguy hiểm, Tần Phượng Thanh không phải phục sinh võ giả, những cái kia chân vương chưa chắc sẽ vì giết hắn vạch mặt. Để hắn đến đại chiến hậu kỳ, tìm cơ hội ra ngoài, liên hệ lão Trương. Nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu chân vương cường giả. Ta vừa đi ra ngoài, nếu có chân vương tại trông coi, có thể sẽ liều lĩnh, trực tiếp xử lý ta. Nhất định phải bảo vệ ta. Ta lần này chết rồi, vậy liền thua thiệt lớn. Ngoặc kép, nếu không ta đi ra ngoài trước. Chấm ngoặc kép, người ra ngoài cũng nguy hiểm. Hiện tại địa quật bên này chân vương đều muốn điên rồi. Phục sinh võ giả chỉ sợ đều muốn tại tất sát hàng ngũ. Để Tần Phượng Thanh đi. Nói cho tên kia, nguy hiểm có, chỗ tốt không thể thiếu. Nhất định phải đáng tin cậy điểm. Lão Trương một người chưa hẳn đi. Đoạt chúng ta, liền trực tiếp chạy. Nói đưa đến vị, cái khác không cần phải để ý đến. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Hai người cấp tốc nói chuyện với nhau một phen. Phương Bình đột nhiên một đao bổ ra, tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Đáng chết, Vương Kim Dương, ngươi dám, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, tiện tay đem thi thể ném ra, lại đấm một quyền oanh ra, đem những thi thể này nổ tung. Tiếp lấy lần nữa bảo hống nói, chân vương phân thân, đáng chết, ngươi lại có chân vương phân thân, ngoặc kép, ầm ầm. Phương Bình một bên gào thét, một bên oanh kích sơn cốc. Lão Vương liếc mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. một mình ngươi làm đơn độc không mệt mỏi sao? Thôi, lười nhắc quản ngươi. Lão Vương cũng không trì hoãn, cấp tốc rời đi, trước khi đi còn quát lên một tiếng lớn nói: Phong Diệt Sinh, lần này không có giết ngươi, tính ngươi vận khí, ngoặc kép, bằng ngươi cũng xứng giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình bảo hống liên tục, huy quyền càng dùng sức, xung quanh khu vực cơ hồ bị hắn triệt để oanh bạo. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại cho mình tới một quyền, đánh chính mình quần áo tả tơi, đầy bụi đất, đã đi xa Vương Kim Dương, nhìn hắn một người oanh đặc biệt hăng hái, lần nữa bất đắc dĩ. Phương Bình ra hỏa này, 2 năm nay nhiều đến ngọn nguồn học cái gì? Địa quật người gặp được ra hỏa này, xem như gặp vận rủi lớn. Điện hạ, ngoặc kép, nơi xa, một trận vội vàng tiếng giống truyền đến. Phương Bình quát to, truy, đáng chết, mau đuổi theo. Bản thống lĩnh không tin hắn còn có đạo thứ hai chân vương phân thân. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, đã có không ít người đuổi tới. Nhìn thấy Phương Bình khóe miệng chảy máu, sơn cốc triệt để bị oanh thành hố trời, một chút tàn khuyết không đầy đủ thi thể bốn phía phân tán. Mọi người sắc mặt kịch biến, bất quá, rất nhanh tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phong Diệt Sinh không chết liền tốt, nếu là Phong Diệt Sinh chết rồi, đó mới là họa lớn ngập trời. Phương Bình lại là sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát, nhìn bản thống lĩnh làm cái gì, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy, chỉ là một đạo phân thân cũng nghĩ giết bản thống lĩnh. Si tâm vọng tưởng, thật sự cho rằng bản thống lĩnh không có chút nào chuẩn bị. Ngoặc kép, không ít người trong lòng nghiêm nghị, điện hạ thủ đoạn bảo mệnh không ít a. Phong Vương đại nhân quả nhiên cường đại. Nghĩ thì nghĩ, trong đám người vẫn là có không ít người cấp tốc hướng Vương Kim Dương rời đi phương hướng đuổi tới. Phương Bình thì là sắc mặt khó coi. Quát, trở về tụ hợp. Đáng chết, bọn gia hỏa này thủ đoạn cũng không phải ít. Bất quá lượng bọn hắn cũng không có nhiều phân thân có thể dùng. Ngoặc kép, Phong Vương phủ bên trong một vị thống lĩnh cấp cường giả vội vàng nói. Điện hạ không ngại thuận tiện, phục sinh chi địa chân vương phân thân cũng không phải là vô hạn. Dùng hơn 10 người tính mệnh, đổi lấy một đạo phân thân, đáng giá, huống chi, chúng ta người không chết mấy vị, đều là hoa vũ mấy vị điện hạ người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, việc này có chút phiền phức, hoa vũ bọn hắn người vừa tới liền chết, đám rác rưởi này. Thế mà tập hợp một chỗ tùy ý phân thân oanh sát. Ngu không ai bằng, ngoặc kép, Phương Bình mắng vài câu. Sắc mặt tái xanh, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mang người nhao nhao hướng về bay đi. Đến nỗi Vương Kim Dương, đã sớm biến mất, hiển nhiên là không đuổi kịp. Về trước đi, bàn bạc kỹ hơn, vừa tới liền tổn thất nặng nề. Phục sinh võ giả quả nhiên gian hoạt. Các người cũng đều là phế vật, thế mà không người bẩm báo bọn hắn có chân vương phân thân. Bản thống lĩnh xảy ra chuyện, các người một cái khác muốn chạy. Ngoặc kép, đám người thưa dạ không nói gì. Cái này thật đúng là không tốt trách bọn họ. Ngay trong bọn họ một số người truy sát Vương Kim Dương bọn hắn thời điểm. Cũng không có gặp bọn họ dùng cái này. Có lẽ là cảm thấy bọn hắn không đáng vận dụng chân vương phân thân đi. Phương Bình cũng không còn nói cái gì, vẫn như cũ sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời những người khác cũng không dám lại hỏi thăm cái gì. Từng cái nơm nớp lo sợ. Hết chương.